Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450. Cơ sở tài nguyên tiêu chuẩn thấp nhất. Hẹn văn: Ta mang theo thành viên mới đến nhận lấy trang bị cùng vật tư. Tu Vớt mang theo Willy đi vào một gian hơi cao lớn một chút trong kiến trúc. Vừa mới đi tới, hắn liền đối trước một cái quầy mặt thanh niên nói: Lại tới mới thành viên sao? Cái kia gọi là hẹn văn thanh niên nhìn thoáng qua Tu Vớt sau lưng Willy, cười nói ra: Hoan nghênh ngươi, hỏa khế, ngài tốt, ta gọi Willy Velen. Willy cũng là mỉm cười đáp lại: Ta gọi hẹn văn, về sau chúng ta sẽ thường xuyên chào hỏi. Ngươi mỗi lần tài nguyên phân phát đều phải cần tới tìm ta nhận lãnh. Hẹn văn nhún vai, cười ha hả nói: Đây là Willy thân phận chứng minh. Tu Vớt đem trước lai si ký tên màu vàng kim nhạt trang giấy đưa cho hẹn văn. Hẹn văn hai tay tiếp nhận, sau đó liếc nhìn một chút. Vậy mà là lai si đại nhân tự mình ký tên chứng minh. Thật sự là khó được. Chờ chút, đột nhiên hẹn văn giống như thấy đến cái gì làm hắn khiếp sợ sự tình. Ba kiếm kỵ sĩ mới vừa vặn tiến vào thánh quang kỵ sĩ đoàn, ngươi liền bị đánh giá là ba kiếm kỵ sĩ. Cũng không trách hẹn văn như thế ngoài ý muốn. Tại vừa mới tiến vào thánh quang kỵ sĩ đoàn thời điểm liền bị đánh giá là ba kiếm kỵ sĩ. Gần ngàn năm đến cũng liền mười mấy người. Cái này mười mấy người đều không ngoại lệ, ngày sau đều thành thánh quang kỵ sĩ đoàn cao tầng. Tất cả đều là tương lai một kiếm kỵ sĩ. Trong này nổi danh nhất một cái chính là đương nhiệm thánh quang kỵ sĩ đoàn thống lĩnh Viagra. Tốt, hẹn văn, mau mau đem đồ vật lấy ra. Tu Vớt đối hẹn văn thúc giục nói: Tốt tốt, ta biết. Bất quá hẹn văn mặc dù như thế ứng với, nhưng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc còn tại. Hắn nhìn xem Willy, trong mắt đều nhanh muốn tách ra ánh sáng tới. Hẹn văn cảm thấy mình tựa hồ thấy đến một cái tương lai siêu cấp cường giả quật khởi. Đây là ngươi đồ vật, Willy. Hẹn văn quay người tại quầy hàng dưới đáy mân mê một phen, sau đó đem một viên trắng noãn chiếc nhẫn lấy ra đưa cho Willy. Không gian giới chỉ a. Willy tiếp nhận kia trắng noãn chiếc nhẫn về sau vuốt ve tra xét một phen. Lúc trước hắn có hai viên không gian giới chỉ là không mang tại trên tay. Không sai, đây là một viên không gian giới chỉ, ước chừng có hơn 100 lập phương, đầy đủ ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc chứa đựng ngươi cần có đại bộ phận vật phẩm. Hẹn văn đối Willy giải thích nói: Ba kiếm kỵ sĩ cấp bậc cơ sở vật tư đều đã đặt ở trong không gian giới chỉ. Bên trong có chúng ta thánh quang kỵ sĩ đoàn đặc chế trường bào, áo giáp cùng chứng minh thân phận chúng ta thẻ bài. Còn có một thanh trường thương cùng một thanh trường kiếm. Trừ ngoài ra, còn có một chút phân thuộc về ba kiếm kỵ sĩ ma dược cùng một chút siêu phàm vật. Trong đó bao gồm trừng phạt giết chóc tạo thành viên cần phân phối nhiệm vụ thẻ bài. Về sau chính ngươi nghiên cứu một phen liền sẽ sử dụng. Đúng, người lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc? Ta còn được chuẩn bị cho ngươi pháp tắc bảo thạch. Pháp tắc bảo thạch, Willy giữa lông mày khẽ động. Pháp tắc bảo thạch chân quý như vậy đồ vật, vậy mà là cơ sở tài nguyên phân phối. Mặc dù pháp tắc bảo thạch đã không cách nào chính trợ giúp tấn thăng, nhưng là vẫn tiếp tục gia tốc pháp tắc của mình lĩnh ngộ trình độ. Không sai, cái này đồ vật có thể gia tốc chúng ta pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ, là cái tuyệt đối tốt đồ vật. Hẹn văn còn tưởng rằng Willy trước đó chưa có tiếp xúc qua pháp tắc bảo thạch, cho nên còn chuyên môn cho Willy giải thích một phen. Ngô, Willy gật gật đầu, ta lĩnh ngộ là hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc, hai loại siêu phàm pháp tắc. Lần này không chỉ là hẹn văn, tự liền Tu Vớt cũng lại lần nữa bị Willy bừng tỉnh một chút. Đồng thời lĩnh ngộ hai loại siêu phàm pháp tắc người, kia thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Cho dù ở Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ, có ít người thân có hangman cùng kỵ sĩ song trọng nghề nghiệp. Nhưng là tại tấn thăng bảy khắc thời điểm, bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn trong đó một loại siêu phàm pháp tắc tiến hành sở trường nghiên cứu. Chỉ đề thăng một loại siêu phàm nghề nghiệp, bởi vì đồng thời lĩnh ngộ hai loại siêu phàm pháp tắc là một kiện khá khó khăn sự tình, thiên phú không đủ, thậm chí sẽ liên lụy tấn thăng bước chân. Chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể lựa chọn xong nghề nghiệp tấn thăng. Đúng thế, Willy gật gật đầu. Tốt a, hẹn văn chép miệng ba một chút miệng. Đối với Willy thu hoạch được ba kiếm kỵ sĩ nội bộ cấp bậc nhận định cũng nhiều bao nhiêu ít hiểu. Được một chút, hẹn văn đi đến phía sau trong phòng nhỏ. Một phút sau lấy ra hai cái thủy tinh hộp, đồng thời đặt ở trên quầy. Người trước tiên có thể mở ra nhìn một chút. Willy vừa một tiếng, đem hai cái thủy tinh hộp đồng thời mở ra. Sau đó, một đầu trong suốt viên cầu cùng một cái màu xám đen viên cầu xuất hiện tại Willy trước mắt. Loại này phẩm chất, tại nhìn thấy hai cái này pháp tắc bảo thạch về sau, Willy lại lần nữa bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đại thủ bút chấn kinh đến. Cái này hai viên pháp tắc bảo thạch phẩm chất, so với mình trước đó sử dụng kia hai viên tối thiểu cao hơn ba lần. Quả nhiên, gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn là cái lựa chọn sáng suốt. Willy tại nội tâm nói thầm một tiếng, những này vẫn chỉ là cơ sở tài nguyên tiêu chuẩn thấp nhất. Dựa theo Lai Si nói, mình ngày sau còn có chuyên môn nghiêng tài nguyên. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tốt, Willy, người cơ sở tiêu chuẩn thấp nhất tài nguyên đã đủ. Chúng ta đi thôi. Tu Vớt thấy Willy đem hai viên pháp tắc bảo thạch thu nhập đến trong không gian giới chỉ về sau, đối Willy nói, Willy gật gật đầu, sau đó cho hẹn văn đạo đừng. Tu Vớt, chừng sắt sở làm việc địa điểm ở nơi đó, ta cảm thấy ta hẳn là đi nhận biết một chút ta đồng liêu cùng thượng cấp nhóm. Mới vừa đi ra vật tư nhận lấy chỗ, Willy lại đối Tu Vớt hỏi, ngươi có thể muốn thất vọng. Tu Vớt cười một tiếng, làm ra một cái nhún vai động tác. Chừng sát sở Morgano Rotten đại nhân hiện tại cũng không tại tổng bộ bên trong. Về phần ngươi đồng liêu, trừ tại cuối năm cố định trở về thời đoạn cùng nhận lấy ban thưởng lúc lại hiện thân. Bình thường thời điểm, bọn hắn đều không xuất hiện tại tổng bộ. Willy nghe vậy, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. So với những bộ phận khác phức tạp tổ chức kết cấu, chừng sắt sở giàn khung tương đương đơn giản. Tu Vớt đối Willy giải thích nói, chừng sắt sở chỉ có Morgano Rotten đại nhân một cái người phụ trách. Cái khác thành viên cơ bản cả năm phiêu lưu bên ngoài, bôn ba tại trừng phạt tội ác cùng hoàn thành nhiệm vụ trên đường. Bọn hắn mượn nhờ nhiệm vụ thẻ bài đến cùng tổng bộ liên hệ, độ tự do tương đương cao. Đương nhiên, tổ chức giàn khung đơn giản cũng không có nghĩa là trừng sát sở tản mạn. Vừa vặn tương phản, trừng sát sở là chúng ta Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ hạch tâm nhất khung bộ môn. Bên trong thành viên, mỗi một cái đều là ưu tú cá thể. So với chúng ta, bọn hắn mới là càng mạnh mẽ hơn thực tiễn chính nghĩa ý chí mọi người. Tu Vớt trong giọng nói tràn đầy đối chừng sát sở thành viên kính ý. Tốt, Willy, ta hiện tại liền đi an bài cho ngươi trụ sở. Đã ngươi đã là thành viên chính thức, như vậy trước đó trụ sở liền không cần cư ngụ. Chờ một lúc ngươi có thể rút ra công phu nghiên cứu chính một chút nhiệm vụ thẻ bài. Nếu có thích hợp nhiệm vụ, ngươi có thể trực tiếp tiếp xuống tới. Tu Vớt đối Willy nhắc nhở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?